Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chứng thực. Đầu kia bộ dáng cổ quái con lừa cơ cảnh ngẩng đầu. Nhìn thấy trong bụi cỏ cái kia đột nhiên chui ra ngoài thợ săn. Thấy được cây kia nháy mắt vượt qua giữa hai bên khoảng cách trường mâu. Trường mâu cùng không khí kịch liệt ma sát. Mũi thương bộ vị thậm chí biến đến đỏ bừng. A tương đương ách tương đương A. Nó chỉ tới kịp phát ra một tiếng mang theo tức giận gầm rú. Loại kia thanh âm cổ quái tỷ linh báo bưng kín lỗ tai. Lập tức quỳ rạp xuống đất. Ẩn nấp ở bên cạnh hắn đám thợ săn đồng dạng không dễ chịu. Có người lỗ tai thậm chí trực tiếp chảy ra máu tươi. Đầu này cổ quái quái hung thú cưỡng ép bóp méo một hạ thân. Tránh thoát bộ vị yếu hại. Nhưng đây cũng là nó có thể làm được cực hạn. Thanh đồng trường mâu nháy mắt từ bụng của nó xuyên qua. Để bụng của nó xuất hiện một cái trước sau trong suốt đại động. Đường huyền minh như bóng với hình. Điện quang thần hành bộ để động tác của hắn như là thuấn di. Chập ngón tay như kiếm. Đâm thẳng đầu hung thú kia chừng con mắt thật to. A tương đương ách tương đương A. Cổ quái tiếng kêu phảng phất lại nói. Con A. Nháy mắt cũng làm người ta nộ khí bão tố thăng. Đầu kia hung thủ linh hoạt không tưởng nổi. Đầu lâu hả ra một phát. Móng to lớn trực tiếp hướng đường huyền minh trên mặt che lại tới. Đường huyền minh dùng điện quang thần hành bộ thi triển đi ra thân pháp thế mà bị đầu này cổ quái. Con lừa xem thấu, mà cái kia to lớn móng tốc độ cũng không so đường huyền minh chậm bao nhiêu. Lực lượng kinh khủng thậm chí để hư không đều có chỗ vặn vẹo. Tựa như trên sa mạc không bởi vì nhiệt độ quá cao mà để hư không tạo thành vặn vẹo. Mà đầu này con lừa là dùng cường đại lực lượng tạo thành. Nếu là trực tiếp đánh vào đường huyền minh trên mặt, đường huyền minh đầu cũng có thể giống như dưa hấu nổ tung. Đường huyền minh bước chân một chút, nhẹ nhàng giống như là một phiến lông vũ, nháy mắt liền cách xa con lừa kia, đồng thời trở tay một bàn tay đập vào con lừa duỗi ra chân trái. Ở phía trên cắt ra một đầu vết máu. Ăn ta một quyền. Tỷ linh báo trên mặt đất mấy cái nhảy vọt, thật giống một cái linh hoạt báo đồng dạng, tốc độ thậm chí cùng đường huyền minh điện quang thần hành bộ chênh lệch không nhiều. Đảo mắt liền bổ nhào vào đầu kia phần bụng điên cuồng chảy máu con lừa bên người. Giống như là một lần chân chính báo đồng dạng, nhắm ngay con lừa kia yết hầu, muốn cắn một cái hả? Thế mà nhanh như vậy, trong chớp nhoáng này. Đường huyền minh đều có chỗ kinh ngạc. A, ngoạn tao. Nhưng kinh ngạc của hắn chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền thấy tỷ linh báo bị con lừa kia một móng đá trúng. Chính là một cái cầu một dạng cao cao ném đi. Tiếng kêu thảm thiết truyền đi rất xa. Cái này đậu bỉ. Đường huyền minh ra mặt co rúm hai lần. Nghĩ không ra nhìn qua uy mãnh vô địch tỷ linh báo như thế không trải qua dùng. Đối với tỷ linh báo thương thế, hắn ngược lại cũng chẳng phải lo lắng lắm, lấy hắn sắc bén ánh mắt có thể thấy rõ ràng, cái kia to lớn lừa đen móng còn không có chạm tới tỷ linh báo thời điểm. Tỷ linh báo đã tại cái kia móng bên trên mượn một chút lực. Tỷ linh báo tại không trung mặc dù cuồng thổ máu tươi, nhưng trên thực tế một kích này cũng sẽ không cỡ nào muốn mạng. Các ngươi ở bên cạnh lược trận, không cần cùng nó chính diện tiếp xúc, lực lượng của nó rất đáng sợ. Đường huyền minh phân phó một tiếng, trực tiếp xông lên đi cùng con lừa kia chiến đấu. Thể phách của hắn hoàn toàn không kém đầu kia cổ quái màu đen con lừa. Tăng thêm mặc ra kiếm thuật, trực tiếp dùng cánh tay cùng thân thể xem như kiếm, cùng con lừa kia chính diện chém giết. Tỳ lâm bọn người ở tại phương xa dùng cung tên lược trận. Thỉnh thoảng liền bắn ra một đạo uy lực cực mạnh mũi tên. Nhiều mặt giáp công phía dưới. Tăng thêm trước đó phần bụng cái kia đáng sợ vết thương. mỗi một lần kịch liệt dùng sức đều sẽ dẫn đến máu tươi phun tung tóe. Con lừa kia chỉ là ủng hộ, không đến một khắc đồng hồ liền ngã xuống đất. Bị Đường Huyền Minh lấy tay làm kiếm, một kiếm xuyên qua đầu lâu. Một trong người đi đường trừ Tỳ Linh báo khoảng cách gần công kích phía dưới bị thương bên ngoài. Đám thợ săn thế mà không có một cái thụ thương. Nhưng đầu này cổ quái con lừa ngoan cường sinh mệnh lực y nguyên để Đường Huyền Minh ngạc nhiên. Tỳ Linh báo khập khễnh đi tới. Một bàn tay đập vào con lừa kia trên mông. Mặt mũi tràn đầy phách lối cùng phẫn nộ. Lại dám tổn thương nhà ngươi đại gia. Hiện tại lạnh đi. Biết nhà ngươi đại gia lợi hại đi. Cái khác thợ săn cũng súm lại tới. Nhìn xem khập khiễng. Trên mặt bầm đen một mảnh, Tỳ Linh báo đều cưỡng ép nín cười. Tỳ Lâm trầm mặc tiến lên, một chỉ điểm tại màu đen con lừa vị trí trái tim. Mắt trần có thể thấy một chút xíu huyết quang hướng nơi đó tụ tập. Nhất sau khi ngưng tụ ra một đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay như mã não một loại tinh huyết. Huyết sắc mã não trung tâm, một đầu màu đen con lừa ngửa mặt lên trời gào thét. Tựa như lúc nào cũng muốn xông ra đến cùng đám người chém giết. Gầm thét thời điểm, miệng đầy rõ ràng răng lóa mắt vô cùng. Tỳ Lâm thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó một cái nuốt vào. Đám thợ săn thuần thục tản ra, phụ trách chung quanh cảnh giới. Một vị thiếu niên thợ săn cắt chém đầu kia ngã xuống màu đen còn lừa huyết nhục. Đồng thời đem cái kia bóng loáng da lông cắt bỏ. Như thế da lông có thể làm thành cứng cỏi giáp da. Đối ngoại giao dịch bên trong dạng này da lông cũng có thể đổi lấy không ít vật hữu dụng. Vẫn là đơn giản mà nhanh chóng thu liễm chiến trường. Không đến nửa khắc đồng hồ, Tỳ Lâm liền xử lý xong hết thảy. Đem màu đen con lừa tinh huyết hoàn toàn luyện hóa. Hắn một mặt ngưng trọng, thật sâu nhìn xem Đường Huyền Minh một chút. Không nói gì thêm. Dẫn một đám người nhanh chóng mắt cách nơi này, mà đám người biến mất không lâu, cao hơn nửa người trong bụi cỏ rì rào rung động, rất nhanh chui ra một đám cao hơn nửa người, màu xám đen toàn thân có điểm lấm tấm kỳ lạ hung thú. Bọn chúng điên cuồng nhào vào màu đen con lừa trên thân, xé rách huyết nhục, rất nhanh liền đem bọn nó màu xám da lông nhuộm thành màu đỏ. Bọn chúng đồng dạng là thảo nguyên kẻ săn mồi. Đợi đến tìm tới một cái yên tĩnh vắng vẻ. Không có cường đại hung thú an toàn vị trí thời điểm. Trên đường một mực liền muốn nói lại thôi Tỳ Lâm. Trên mặt ít có lộ ra ngưng trọng mà vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn xem Đường Huyền Minh. Do dự một chút. Nói ta lạc ấn có thể dung hợp. Đường Huyền Minh còn không có làm ra cái gì vẻ mặt kinh hỉ. Tỳ Linh báo liền kinh ngạc quát to một tiếng. Thật sao? Thật có thể dung hợp? Tỳ Lâm trầm mặc gật đầu. Lần này không chỉ Tỳ Lâm mắt trợn tròn nhìn xem Đường Huyền Minh. Một đám thợ săn cùng Tỳ Linh báo đồng dạng là như thế. Đường Huyền Minh không yếu thế chút nào cùng bọn hắn đối mặt. Nói, có vấn đề gì sao? Người thật biết nghĩ hoàng cửu trọng huyết mạch dung hợp tấn thăng chi pháp sao? Tỳ Linh báo thận trọng hỏi thăm, không có ngày xưa cái chủng loại kia nát miệng, hai đầu lông mày là che đậy không giấu được hưng phấn. Ngươi nói là cái gì? Ta không hiểu nhiều. Đường Huyền Minh nhíu mày, hắn là thật không hiểu, chỉ là có một ít mơ hồ suy đoán, nhưng lại không có cách nào hướng bọn hắn giải thích. Nhưng Tỳ Linh báo đám người rõ ràng không tin, y nguyên khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn. Đường Huyền Minh dùng tay vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, chỉ là một loại mơ hồ cảm ứng, cũng không thể xác định, nhiều thứ hơn ta không biết, huyết mạch dung hợp là cái gì, còn cần các ngươi cụ thể giới thiệu một chút, ta quên hết rất nhiều thứ. Tỳ Linh báo gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhìn xem một đám thiếu niên mắt ân cẩn thận cùng Tỳ Lâm sắc mặt nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói, cái này muốn từ nhân tộc bổ hoàn kế hoạch bắt đầu nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.